thu hồi lại đất đai đã mất. Hoàng Phủ Ngọc Phách sau khi hạ một loạt quân lệnh thì mang theo đại hán áo đen ở trong đại điện, có lẽ là muốn hỏi kỹ hơn tình hình Ân Châu lúc này. Trong thành tuy mọi người đều bận rộn, nhưng Liễu Minh thì lại có chút nhàn rỗi. Hắn đang muốn đi nghiên cứu một chút về đại trận hộ thành thì một đạo ánh sáng màu tím lóe lên hạ xuống gần hắn, tử quang thu lại lộ ra thân hình Triệu Thiên Dĩnh. Liễu, sư tôn tìm ngươi. Triệu Thiên Dĩnh nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải, liền bối rối nói một câu. Làm phiền Triệu cô nương, nàng có biết người gọi ta có việc gì không? Liễu Minh có phần điềm tĩnh, nhướng mày cất giọng hỏi. Quân Đoàn Huyết Sư nhân tài như mây, hắn là người ngoài. Ngoài việc là có một thân công phu hơn người, thì lúc này hình như là không có chút tác dụng. Không biết, Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu. Liễu Minh cũng gật đầu không nói gì, đi theo Triệu Thiên Dĩnh tiến vào đại điện. Trong đại điện chỉ có một mình Hoàng Phủ Ngọc Phách, nàng đang cúi đầu trầm tư, suy nghĩ gì đó. Nghe tiếng chân của hai người thì ngẩng đầu lên. Liễu gia chủ đường xa mệt mỏi rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng rồi nói. Trên đường đi, Liễu Minh đi trên phi thuyền của ma nhân bình thường, còn Hoàng Phủ Ngọc Phách là cao tầng của Quân Đoàn Huyết Sư cho nên đi trên Nhật Nguyệt chiến thuyền. Đã nửa tuần trăng, bọn họ chưa từng gặp nhau. Ngọc Phách trưởng lão khách khí, tài hạ cũng không phải khách mời danh dự gì, cũng chỉ là một tên lính bình thường mà thôi. Liễu Minh cười cười đáp lại. Hai người lại khách khí vài câu, sau đó phân biệt ngồi xuống. Không biết Ngọc Phách trưởng lão triệu tài hạ đến là có chuyện gì muốn phân phó. Liễu Minh không có ý định nói chuyện rông dài, nên vừa ngồi xuống đã hỏi luôn vào vấn đề. Vừa rồi ta dò xét qua, đám nghịch tặc Liễu gia đang đóng quân ở gần núi Hắc Phong. Ta muốn thử dịp bọn chúng còn chưa chỉnh đốn quân ngũ ra tay trước, dẹp tan đám hỗn loạn này. Hoàng Phủ Ngọc Phách mỉm cười nhìn Liễu Minh nói. Liễu Minh nghe vậy trên mặt cũng không có chút biến đổi nào, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn đang nghe các mệnh lệnh của nàng, vốn nghĩ rằng nàng sẽ dùng nơi này làm cứ điểm để đại chiến lâu dài. Thật không ngờ nàng lại nhanh chóng có ý nghĩ này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên nhìn Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh một cái, trong đầu có vô số ý niệm xoay chuyển. Hẳn là Hoàng Phủ Ngọc Phách muốn giúp cho Triệu Thiên Dĩnh tạo lập chút công lao. Hắn ở trong hoàng thành một thời gian, cũng đại khái nhìn ra các hoàng tử công chúa của Hoàng Phủ Thế Gia không ngừng âm thầm tranh đấu với nhau. Hoàng Phủ Ngọc Phách tự nhiên là đứng về phe Triệu Thiên Dĩnh. Lần này, nếu Quân Đoàn Huyết Sư có thể đánh bại Liễu Gia ở đây, thì công chúa cũng được hưởng lợi không ít. Dù sao thì hôm nay, địa vị hoàng chữ chưa được xác định. Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Kiếm Cốc là hai người có hy vọng được Khư Ma Đỉnh lựa chọn nhiều nhất. Bây giờ có được công trạng, thì ngày sau nếu được chọn, tự nhiên sẽ thuận lý thành chương, đăng cơ hoàng vị. Trong lòng Liễu Minh nghĩ vậy, nhưng trong miệng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Ta nghe Dĩnh Nhi nói là khi ở trong Ma Uyên, Liễu gia chủ là người đa mưu túc trí, lại thập phần cẩn trọng, nên rất mong lần này sẽ được sự trợ giúp của Liễu gia chủ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Liễu Minh bất động thành sắc nói tiếp. Ngọc Phách trưởng lão đã có lệnh, Liễu mỗ tự nhiên nghe theo. Ý niệm xoay chuyển trong đầu hắn một lượt, sắc mặt không đổi, ôm quyền cung kính đáp. Vậy thì tốt, quân đội của Liễu gia không đáng ngại, nguy hiểm chủ yếu nằm ở đám ma thi. Nhưng bây giờ đã có Liễu gia chủ tương trợ, thì những đầu ma thi kia cũng không cần lo lắng nữa. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nói. Ngọc Phách trưởng lão quá lời, Liễu mỗ nhiều lắm cũng chỉ là một gã thiên tượng hậu kỳ mà thôi. Nếu Ngọc Phách trưởng lão thấy Liễu mỗ hữu dụng ở chỗ nào, thì Liễu mỗ sẽ tận lực. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, trả lời. Đối với hành vi của Liễu Minh, Hoàng Phủ Ngọc Phách rất vừa ý, tiếp đó lại nói thêm một số việc nữa thì mới để hắn rời đi. Sư phụ, người thực sự có ý định chủ động tấn công sao? Quân địch thế đang mạnh, chúng ta không phải nên giữ vững thành Ân Phong rồi gọi thêm chi viện, khi đó tổng phản công không phải là tốt hơn sao? Chờ Liễu Minh rời đi, Triệu Thiên Dĩnh mở miệng hỏi. Dĩnh Nhi ngốc nghếch của ta, nếu để tiếp viện đến thì không phải công lao sẽ thuộc về bọn chúng hay sao? Bọn phản nghịch bên ngoài thành ta nắm chắc có thể dẹp yên, chỉ là có chút lo lắng về mấy đầu ma thi. Nhưng bây giờ đã có Liễu Minh tương trợ thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười hiền lành nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, đôi mi như cánh bướm của nàng khẽ run lên, rồi im lặng, không nói gì nữa. Liễu Minh rời khỏi đại sảnh, liền đi vào trung tâm của thành Ân Phong. Trong nội thành, một số thì tập kết thành đội ngũ, một số thì phân tán ra các ngả, chữa trị đại trận phòng hộ. Ân. Trong lòng Liễu Minh, bất giác thấy bồn chồn khó chịu, cơ hồ cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang theo dõi hắn. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh một lượt, thần thức thả ra tìm kiếm một hồi, nhưng lại không thấy gì. Bất quá trong lòng hắn nổi lên một trận kinh hãi, bởi gần đây tinh thần lực của hắn cường đại thêm không ít. Thức hải ở trong nguyên thần cũng đã đến cảnh giới viên mãn, linh giác cực kỳ nhạy cảm. Thế mà bây giờ, hắn cảm thấy có người theo dõi hắn, nhưng lại không tìm được ra đối phương. Vậy thì nhất định người này là một đại năng thông huyền. Chắc không phải Hoàng Phủ Ngọc Phách, nàng ta đâu cần phải theo dõi ta làm gì. Nhưng nếu không phải nàng, thì chẳng lẽ trong quân đoàn huyết sư còn có đại năng thông huyền nào đó khác? Liễu Minh vẫn chậm rãi bước đi, thân sắc như thường, nhưng trong đầu không ngừng suy đoán. Không cần đoán nữa, người đó là do Hoàng Phủ Ung phái tới. Từ khi ngươi rời khỏi Ma Hoàng Cung, hắn vẫn một mực không rời ngươi nửa bước. Trong lòng của Liễu Minh, thình lình vang lên thanh âm của Ma Thiên. Người cuối cùng cũng chịu há miệng ra rồi sao? Liễu Minh dáng vẻ không thay đổi, nhưng trong nội tâm hử lạnh một tiếng. Ma Thiên cười ha hả một tràng, đối với thái độ bực tức của Liễu Minh, hắn coi như không có. Người nói là Hoàng Phủ Ung phái một đại năng thông huyền đi giám sát ta sao? Người này là ai? Người biết gì về hắn không? Liễu Minh cũng không thèm để ý thái độ của hắn mà cất tiếng hỏi lại. Hắn thực sự không thích cái cảm giác bị người ta theo dõi chút nào. Hắn là tâm phúc của Hoàng Phủ Ung. Thật không ngờ bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã tấn cấp thông huyền. Ma Thiên lạnh nhạt cười. Đuôi lông mày của Liễu Minh giật lên mấy cái, trên mặt không có thay đổi gì, trong lòng lại hỏi. Hoàng Phủ Ung tại sao lại phái một thông huyền đi theo dõi ta? Ta tự nghĩ là không có chút nào uy hiếp tới hắn nha. Người này đến nhất định là vì ngươi. Khi bị Hư Ma Đỉnh chọn trúng, lúc đó trên người ngươi đã phát ra khí tức của ta. Cho nên Hoàng Phủ Ung nghĩ rằng ngươi là hậu nhân của ta, nên phái người kia đi theo dõi ngươi để truy lùng tung tích của ta. Ma Thiên cười hăng hắc nói. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói tiếp. Vì hắn giám sát, sớm muộn cũng sẽ có lúc bị phát giác. Nếu ta và ngươi liên thủ, ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ giết được tên kia. Người này tạm thời chưa thể giết. Ngươi hiện còn đang trong quân đoàn huyết sư, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người này e ngại Hoàng Phủ Ngọc Phách, cho nên nhất thời cũng chưa ra tay với ngươi đâu. Cứ chờ một thời gian nữa xem thế nào. Ma Thiên trả lời một cách điềm tĩnh. Liễu Minh nghe hắn nói vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Lão nói cũng đúng, giờ mà động thủ để cho người kia chạy thoát thì sẽ khiến hắn phải chính diện đối đầu với Hoàng Phủ gia. Chuyện này hình như quá mức nguy hiểm. Sau đó Liễu Minh xem như không có gì tiếp tục đi dạo vòng quanh, rồi lại trở về động phủ tạm thời của mình, yên lặng chờ đợi. Sau một canh giờ, tình hình bên trong của thành Ân Phong cơ bản đã được ổn định, đại trận hộ thành cũng được chữa trị gần như hoàn thành. Một tiếng phanh qua đi, đại trận hộ thành hình tháp màu vàng đất đã hé mở ra một khe rộng. Lại nghe tiếng xé gió vang lên, quân đoàn huyết sư toàn quân xuất động, bóng người không ngừng lay động giữa không trung, mấy vạn người bay lên, dập trời dập đất, trùng trùng đập điệp đánh tới cứ điểm của Liễu gia bên ngoài thành Ân Phong. Thoạt nhìn giống như một mảnh mây đen rậm rạp, kín cả trời đất, khiến thiên địa trở nên ảm đạm thất sắc. Điều kỳ lạ là 10 chiếc chiến tuyển nhật nguyệt lại không hề xuất hiện. Chính giữa quân đoàn huyết sư có một phi xa cực kỳ đổ sộ đang chậm rãi bay về phía trước. Trên phi xa có một tòa nhà 3 tầng hình tháp. Thân phi xa được lắp 3 cặp cánh chim bằng gỗ lớn, chừng mấy trượng, trông rất sống động. Bên trên cánh chim còn có ma văn mơ hồ cùng vô số hào quang màu tím quấn quanh. Tại tầng cao nhất của tòa nhà hình tháp có thể thấy được Hoàng Phủ Ngọc Phách dựa lưng vào lan can. Ngoài ra còn có đám người Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Kiếm Cốc cùng lũng thống lĩnh của thành Ân Phong, Hoàng Phủ Bành. Ngọc Phách trưởng lão, địa thế phản quân Liễu gia dồn đóng vô cùng bằng phẳng. Bất quá trong núi thường xuyên xuất hiện sương mù đen tràn ngập, rất có thể là bọn chúng sẽ thiết lập phục binh tại đó. Hoàng Phủ Bành nghĩ tới điều gì, bèn thận trọng nói ra. Không sao, việc này ta có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Phủ Ngọc Phách không nhanh không chậm trả lời.

Lão giả cẩm y khẽ động hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Phía trước của quân đoàn Hứa Dư hơn 10 dặm, vạn tên binh sĩ tiên phong đang ra sức bay về phía trước, đồng thời sử dụng thần thức cẩn thận dò xét tình huống chung quanh. Thống lĩnh của họ là một đại hán tóc đỏ, mặc chiến giáp tử văn, đứng ở trước nhất. Sau lưng y còn có hơn 10 người xếp thành một hàng, tiếp đó là một lượng lớn binh sĩ của ma nhân, khôi giáp giống nhau, xếp thành mấy trăm phương trận loại nhỏ, triển khai một cách chậm rãi giữa không trung, lần nữa hợp thành phương trận cỡ lớn. Phần lớn những binh sĩ này chỉ có tu vi từ ngưng dịch kỳ cùng hóa tinh kỳ. Thế nhưng trận thế tạo thành lại mang khí thế vô thiên cái địa, cực kỳ hoành tráng. Núi Hắc Phong cách thành Ân Phong cũng không quá xa, chưa tới nửa canh giờ. Cánh quân tiên phong này chỉ còn cách nơi đây chưa đầy 10 dặm. Chỉ thấy phía trước mắt là sơn mạch trùng điệp chập trùng, thế núi dốc đứng quỷ dị. Đồng thời bốn phía trong hư không bắt đầu nổi lên sương mù màu đen nhàn nhạt. Toàn quân đề phòng. Đại hán tóc đỏ tự hồ nhận ra điểm khác thường, quát to một tiếng. Thống lĩnh đại nhân, ta lúc trước hỏi thăm quân sĩ trong thành Ân Phong. Sương mù này thường xuyên xuất hiện tại khu vực bên cạnh núi Hắc Phong, hẳn là không phải trò quỷ của quân địch. Nam tử cao gầy bên cạnh tới gần, bẩm báo với đại hán tóc đỏ. Hừ, bất kể có phải do quân địch gây nên hay không, chúng ta vẫn nên cẩn thận, để thấy nơi đây vô cùng thích hợp để tiến hành mai phục. Đại hán tóc đỏ trầm giọng nói ra. Nam tử cao gầy vội vàng đáp ứng, sau đó truyền đoạt quân lệnh của đại hán xuống dưới. Tuy rằng chung quanh bắt đầu nổ lên, sương mù, nhưng cánh quân tiên phong vốn có tác dụng dò đường. 5.000 người ngựa không hề chậm lại, tiếp tục cẩn thận bay về phía trước từng chút một. Kết quả, khi bọn họ khó khăn lắm tiến vào được vài dặm, sương mù trước mắt bỗng chuyển đến từng hồi tùng tùng vang dội, giống như tiếng trống trận. Đại hán tóc đỏ biến sắc, vất tay ra hiệu, hơn vạn binh sĩ tiền phong lập tức ngừng lại cùng lúc. Nhưng vào lúc này, hai bên biển sương dày đặc trước mắt bỗng nhiên rung động kịch liệt. Từ đó chậm rãi hiện ra vô số ma nhân mặc chiến giáp màu xám, mơ hồ xếp thành một cái đại trận hình vuông. Nhân số cộng lại cũng chừng 5-6.000 người, đúng là đại quân của Liễu gia. Đối phương xuất hiện không chút dấu hiệu, giờ phút này khoảng cách hai bên chỉ còn không tới một dặm. Thống lĩnh đại nhân, khoảng cách quá gần, lại không biết đối phương có tiếp viện phía sau hay không. Nhưng nếu trực tiếp lùi lại, chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh lén từ phía sau. Nam tử cao gầy bên cạnh đại hán tóc đỏ vội vàng nói. Hừ, ta nhiều địch ít, truyền lệnh xuống toàn quân công kích, tốc chiến tốc thắng. Đại hán tóc đỏ tự nhiên cũng nhìn ra tình thế tiến thái lưỡng nan lúc này, bèn quyết đoán vung tay lên, ra lệnh cho binh sĩ phía sau. Đồng thời y khẽ lật tay trái lấy ra một trận bàn đưa tin, đánh ra pháp quyết, mâm tròn màu tím liền hiện lên một màn sáng cùng màu, tạo nên một hồi vặn vẹo như sóng gợn. Từ đó dần dần nổi lên một mặt người mờ ảo, đúng là thống soái tối cao của quân đoàn Huyết Sư, Hoàng Phủ Ngọc Phách. Ngọc Phách trưởng lão, quân ta đã gặp phải phục kích của mấy ngàn quân Liễu gia ẩn núp trong sương mù dày đặc tại núi Hắc Phong. Ta đã ra lệnh cho quân tiên phong toàn lực công kích. Đại hán tóc đỏ nhanh chóng bẩm báo. Trong lúc đó thì đại quân hai bên đã bắt đầu giao thủ. Âm thanh chú ngữ vang lên liên tiếp, tạo thành liên quang lúc sáng lúc tối. Từng đạo pháp thuật, ma khí, rào rạt bắn ra từ vị trí đại quân hai bên, mang theo từng hồi nổ mạnh. Quang mang đủ màu sắc âm ầm chạm vào nhau giữa không trung. Tuy rằng phân nửa trong đó cứ vậy mà tiêu tán, thế nhưng cũng có không ít công kích rơi vào trọng doanh bên phía đối phương. Oanh long long, tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm trầm đục không ngừng vang lên. Lần giao thủ thứ nhất trôi qua đã có hơn 100 mạng tổn thương. Nếu nói đối phương cố ý định mai phục thì nhân số của chúng có chút hơi thiếu hụt. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần truy đuổi mù quáng, chờ chúng ta tới. Bên trong màn sáng tím biếc, Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng nói. Thuộc hạ quyết không phụ kỳ vọng của tôn giả. Đại hán tóc đỏ nghe vậy lập tức lĩnh mệnh. Màn sáng tử sắc lập lòe vài cái rồi tiêu tán. Trần bàn đưa tin rất nhanh đã khôi phục hình dạng vốn có, được đại hán vẫy tay thu lại. Tế ra huyết khiên thuẫn. Đại hán tóc đỏ giống lên một tiếng. Dứt lời, hơn 10 tên phó tướng chung quanh liền tản ra, trong miệng đồng thời vang lên từng tràng chú ngữ. Lập tức hơn 10 tấm thuẫn màu máu được đưa lên một cách chậm rãi, miễn cưỡng bao bọc quân tiên phong của Huyết Sư quân đoàn vào giữa. Vòng bảo hộ vừa tạo ra thì đợt công kích thứ hai cũng đồng thời triển khai. Bên phía quân đoàn huyết sư có 100 tên áo tím, cầm trong tay một lá đại kỳ tím biếc bay ra. Từng đạo pháp quyết rơi trên mặt cờ khiến nó lập tức tỏa sáng rực rỡ. Trung tâm đại kỳ thình lình hiện lên đồ án của một đầu giao long. Chỉ thấy giao long đột nhiên mở mắt, giống như muốn bay ra khỏi lá cờ, khiến đại kỳ bắn ra từng cột lửa thô to, bắn về phía Liễu gia đối diện. Nhưng nơi nó đi qua, hư không như bị đánh vỡ thành hơn cả 100 phần, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, đại quân Liễu gia ở mặt đối diện đã sớm phản ứng, có nhiều đóa hoa sen giống như mây đen hiện ra, sau đó hợp lại thành một màn che chắn trên bầu trời quân tiên phong của Liễu gia. Hử, đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, những đại kỳ màu tím này của phe mình cũng không phải bảo vật tầm thường. Những thứ này chính là Tử Dương Ma Hỏa Kỳ mà Hoàng Phủ Thế Gia bí mật chế tạo. Trong đó có phong ấn một loại Tử Dương Ma Hỏa cực kỳ lợi hại. Ngay cả ma nhân thiên tượng cảnh cũng không dám chính diện chống đỡ mũi nhọn của nó. Huống chi, kia chỉ là ma nhân cấp thấp của Liễu gia mà thôi. Quả nhiên là vậy, cột lửa màu tím rơi lên đám mây màu đen chắn trước đại quân Liễu gia, đơn giản xé rách ra từng cái lỗ hổng. Từng cột lửa màu tím như mưa rơi vào bên trong quân tiên phong của Liễu gia. Thế là người bị cột lửa màu tím chạm vào, lập tức toàn thân có lửa cháy mạnh, bốc lên hừng hực, rồi rất nhanh biến thành tro tàn. Sau một trận mưa lửa, đại quân Liễu gia có khoảng chừng 200-300 người bị chết. Đại hán tóc đỏ vui mừng xa mặt, thừa dịp trận hình của quân đội Liễu gia đại loạn, trên người hắn có hào quang tỏa sáng, hiện ra bộ chiến giáp màu xanh da trời, toàn thân lập tức có từng trận ánh sáng màu xanh bao bọc. Cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng từ trong đám người lao ra, đánh về phía đại quân đối diện. Hắn lăng không mà đứng, trong tay có ánh sáng lóe lên, tế ra một thanh trường thương cũng là màu xanh da trời. Trên thân thương phun ra mảng ánh sáng, một tay đại hán tóc đỏ run lên mãnh liệt, lập tức có mấy chục đóa thương hoa màu xanh da trời hiện ra, rậm rạp chẳng chịt. Chúng trực tiếp đánh vào bên trong của quân tiên phong Liễu gia. Mỗi đóa thương hoa màu xanh da trời đều chuẩn xác trúng đích rơi trên người binh sĩ Liễu gia. Từng tiếng phốc phốc vang lên, liền có mười mấy tên binh sĩ Liễu gia hét thảm rồi ngã gục. Đại hán tóc đỏ chính là ma nhân thiên tượng cảnh. Hắn đối phó với binh sĩ ma nhân tầm thường này tự nhiên là như chém rau, thái dưa mà thôi. Sát! Mà bên trong quân đoàn tiên phong của huyết sư quân đoàn lại bay ra 3 bóng người. Đúng là nam tử cao gầy kia, còn có một lão giả tóc bạc và một thanh niên mặt đen. Khí tức 3 người này tản ra rõ ràng cũng đều là tồn tại cấp thiên tượng. Nam tử cao gầy cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu đỏ thẫm. Theo tướng chú ngữ hắn niệm thì kiếm lớn đỏ thẫm rời tay bay ra, kèm theo một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Kiếm lớn đỏ thẫm có ánh sáng như những bông hoa phóng to. Ánh sáng lóe lên hóa thành một đầu hỏa phượng đỏ thẫm tầm 100 trượng, tản mát ra linh khí cực nóng, khiến cho không gian đều chấn động lên. Từ hai mắt của hỏa phượng bắn ra luồng ánh sáng màu đỏ dài hơn 1 trượng. Nó ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ, hướng về quân trận của Liễu gia vừa vặn đánh xuống. Một tiếng gầm vang, từ miệng của hỏa phượng phun ra từ ngọn lửa đỏ rộng hơn 10 trượng. Hơn 10 người ở phía trước mặt nó không kịp trốn tránh, liền bị ngọn lửa bao phủ, rất nhanh hóa thành tro bụi. Lão giả tóc bạc cùng với thanh niên mặt đen cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo. Lão giả tế ra là một cái mặt kính hình vuông màu xanh, còn thanh niên mặt đen thì tế ra pháp bảo là một hạt châu đen, ánh sáng phát ra từ pháp bảo chớp động liên tục. Tức thì lại có một mảng lớn binh sĩ Liễu gia chết ở trong tay 2 người. 4 gã ma nhân thiên tượng ra tay, cộng thêm với quân tiên phong của huyết sư quân đàn, cũng không có dừng công kích. Liễu gia mặc dù mạnh mẽ chống cự nhưng vẫn tổn thất hơn 1000 người, mà huyết sư quân đoàn thì trái lại chỉ vỏn vẹn tổn thất khoảng tới 100-200 người mà thôi. Tốt! Đại hán tóc đỏ nhìn thấy thành quả chiến đấu trước mắt, trong nội tâm vô cùng vui sướng. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên thì bên trong quân tiên phong của Liễu gia chợt bay ra hư ảnh của một thanh búa lớn chống trời cao cả 100 trượng, mang theo mảng lớn ánh sáng màu xanh lá hướng về đầu hắn bổ xuống. Đại hán tóc đỏ thấy vậy, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh miệt. Trường thương trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, hướng về phía trước vung lên, liền có một đạo thương ảnh cực lớn kích bắn ra, va chạm với hư ảnh búa lớn giữa không trung. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, hai đạo hư ảnh lục và lam đồng thời vỡ vụn, hóa thành tinh mang đầy trời. Từng điểm tinh mang lại không hề tiêu tán. Trong đại quân Liễu gia bay ra một gã cự hán thân cao mấy trượng, đầu hắn mọc ra một cái sừng, hai mắt đỏ ngầu, trong tay đang nắm một thanh búa lớn, có ánh lửa màu xanh lá lóe lên không ngừng. Ánh mắt của đại hán tóc đỏ ngưng tụ nhìn tới, đối phương cũng giống như mình, chính là một tu sĩ thiên tượng cảnh hậu kỳ. Mà sau khi cự hán một sừng xuất hiện, thì trong đại quân của Liễu gia lại bay ra hai đạo bóng đen, chính là một thiếu phụ mặc áo xanh lục cùng một lão giả đầu trọc. Hai người này rõ ràng cũng đạt tới tu vi thiên tượng cảnh. Hai người này vừa ra đều hét lớn một tiếng, riêng phần mình phóng xuất ra một chiếc lưới lớn màu xanh lá cùng một cây quải trượng màu vàng. Hai người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại thế công từ ba người nam tử cao gầy. Trải qua một màn xung đột kinh hãi này, đại quân của Liễu gia liền co rút trận hình lại, nhào nhào tế ra thủ đoạn phòng ngự mới tạm thời chặn được thế công điên cuồng của huyết sư quân đoàn. Mà sau vài vòng giao phong qua đi, kết quả cuối cùng chính là một phương thực lực huyết sư quân đoàn thắng lợi nhiều hơn. Bại lui trước tiên chính là cự hán một sừng, Liễu gia đã bị trúng chiêu, phải bay trở lại trong quân. Kể từ đó thì hai thiên tượng cảnh còn lại của Liễu gia thấy tình hình không ổn cũng vội vàng lui lại, thu lại thế công để rút lui. Đại quân Liễu gia vốn đã ở vào hoàn cảnh xấu, mà giờ phút này ba gã chủ soái lại chạy trốn thục mạng, thì những binh sĩ còn lại đâu còn chút chiến ý nào. Ô ô ô! Từ trong quân của Liễu gia vang lên ba tiếng càn báo hiệu lui quân. Đại quân còn lại nghe vậy lập tức biến đổi trận hình, co rút lại, rồi thục mạng tháo chạy tán loạn về hướng quân doanh ở nơi xa đuổi theo. Giờ này đại hán tóc đỏ giết đến đỏ mắt, làm sao chịu thả cho quân tiên phong của Liễu gia chạy trốn. Hơn nữa, nếu hắn có thể tiêu diệt toàn quân mai phục đánh lén của Liễu gia này thì sẽ lập được công lớn. Thống lĩnh đại nhân, giặc cùng chớ đuổi. Nam tử cao gầy ở bên cạnh bay tới, nói với đại hán tóc đỏ. Người thì biết cái quái gì, hôm nay cần phải giết chúng không còn manh giáp, phá hỏng thời cơ chiến đấu ta sẽ hỏi tội ngươi. Đại hán tóc đỏ trợn mắt lườm nam tử cao gầy, sau đó phất tay thu hồi trường thương màu xanh ra trời, xung phong lao lên đuổi theo. Nam tử cao gầy khẽ thở dài, hắn lật tay lấy ra một quả trận bàn, nhanh chóng đánh vào nó vài đạo pháp quyết, sau đó cũng phi thân đuổi theo. Nghe theo tiếng kèn tiến công vang lên từ trong doanh trại quân tiên phong huyết sư quân đoàn, hơn vạn ma nhân lập tức tạo thành trận hình công kích hình mũi tên, đuổi về phía đại quân Liễu gia đang tháo chạy tán loạn. Ở hậu phương huyết sư quân đoàn có 9 vạn ma nhân mặc chiến giáp màu tím, xếp thành một đám chiến trận, răng đầy trong phạm vi hơn 10 dặm bầu trời, giống như một mảng mây lớn màu tím phô thiên cái địa, ở trên độ cao mấy chục trượng, xẹt qua hư không. Trên lầu các của phi xa trung tâm quân đoàn, giờ phút này chỉ có 3 người, Hoàng Phù Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh cùng với Liễu Minh. Những người khác chẳng biết đã rời khỏi phi xa từ lúc nào. Lúc này, ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách đang lạnh nhạt, nhìn tòa trận bản đưa tin lơ lửng trước người. Quân tiên phong vừa có người truyền về một đạo tin tức, nhưng sau đó lại không có bất kỳ tin tức nào truyền về nữa. Mà người truyền tin tức là một gã phó thống lĩnh trong đội tiên phong, nói là quân tiên phong đại thắng thừa thắng xông lên truy kích. Câu nói rất ngắn gọn, giống như do thời gian cấp bách, cũng không có nói tình huống cụ thể rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy lại cũng không hạ lệnh cho huyết sư quân đoàn tăng tốc tiến về phía trước để tiếp viện, mà vẫn duy trì tốc độ tiến quân như trước. Sư tôn, quân tiên phong tham công liều lĩnh, giờ phút này sợ rằng đã lọt vào cạm bẫy của Liễu gia. Chúng ta có tăng thêm tốc độ cứu viện bọn hắn một chút không? Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ nhàng hỏi. Không cần, ta tự có chừng mực. Trong mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách có ánh sáng lóe lên, giọng điệu thản nhiên đáp. Đôi mì thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh khẽ nhíu lại. Nội tâm của nàng tuy rằng rất nguy hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Liễu Minh liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, trong mắt hiện lên thần sắc không hiểu. Lần này tập kích cứ điểm Liễu gia, Hoàng Phủ Ngọc Phách chỉ là để Liễu Minh hỗ trợ đối phó những ma thi kia, chiến thuật cụ thể lại không hề nói với hắn. Chẳng lẽ chủ ý của Hoàng Phủ Ngọc Phách chính là để quân tiên phong làm thám tử, trước tiên thăm dò ngọn nguồn quân đoàn Liễu gia một chút sao? Liễu Minh tự nói thầm trong nội tâm. Cùng lúc đó thì đại hán tóc đỏ dẫn đầu quân tiên phong vẫn đuổi theo chi binh sĩ ở phía trước của Liễu gia không buông. Hai phương binh sĩ tựa hồ như mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận, vì vậy tốc độ truy kích từ đầu đến cuối cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Cho đến khi bị mảng lớn khói đen như mực tràn ngập xung quanh, thì nội tâm đại hán tóc đỏ mới dần tỉnh táo lại, đã nhận ra mình vậy mà mang theo đại quân xông vào chỗ sâu ở trong Hắc Phong Sơn. Mà đúng vào lúc này thì binh sĩ Liễu gia vốn tàn giã tháo chạy bỗng nhiên nhao nhao dừng lại, không hề chạy trốn nữa. Siêu, siêu, siêu. Ba bóng người trong quân tiên phong lúc trước của Liễu gia bay ra, chính là cự hán một sừng, thiếu phụ áo xanh lục và lão giả tóc vàng. Ba thủ lĩnh thiên tượng cảnh. Đại hán tóc đỏ mơ hồ cảm thấy có điểm chẳng lành kéo tới bao phủ nội tâm. Mà chính lúc này, khói đen bốn phía cuồn cuộn dữ dội, một hồi liền nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ trong giây lát đã bao gầy tất cả tướng sĩ tiên phong doanh. Đại hán tóc đỏ dùng thần thức đảo qua, tức thì nội tâm của hắn hoảng sợ không thôi. Vì trong phạm vi hơn 10 dặm bên trong khói đen, có vô số ma nhân mặc cho giáp, liền nhao nhao hiện thân, nguyên một đám chiến trận hình vuông, nhìn không tới cuối. Thống lĩnh, không xong, chúng ta bị bao vây. Nam tử cao gầy cùng với hai tiên tượng cảnh phó thống lĩnh khác vội vàng đứng ở bên cạnh đại hán tóc đỏ, có chút hoảng hốt, nói năng thất thố. Mà rõ ràng là nói nhảm, tình huống hiện tại thì ai cũng thấy. Tham công nóng lòng rồi. Giờ phút này, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng của đại hán tóc đỏ từ lâu. Xung quanh đột nhiên xuất hiện đại quân Liễu gia mà tối thiểu cũng có 7-8 vạn người. Đây rõ ràng là quân đoàn chủ lực của Liễu gia. Mà càng khiến cho đại hán tóc đỏ cảm thấy tuyệt vọng, chính là trung tâm đại quân của Liễu gia phía trước có một nam tử mặc áo bảo xám dung mạo bình thường. Hắn đang hở hững chắp tay sau lưng, trên người tản mát ra khí tức sâu không lường được. Rõ ràng chính là một đại năng thông huyền. Mà trong lúc đại hán tóc đỏ suy nghĩ xoay vần, thì có một lá ma phiên màu đen từ trên người của đại năng thông huyền kia chậm rãi bay ra. Từ nó truyền ra từng vòng năng lượng màu đen chấn động, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Đại hán tóc đỏ nhìn đến đây, sao còn không hiểu được, vị thông huyền này xác định đã dùng ma phiên màu đen mới có thể là giấu gần 10 vạn phản quân ở trong khói đen hư hư thực thực tại Hắc Phong Sơn để bố trí mai phục. Tất cả mọi người kết thành đại trận hình tròn, quân đoàn chủ lực của chúng ta ở ngay phía sau. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một lát, Ngọc Phách Tôn Giả sẽ mang đại quân chủ lực chạy tới. Đại hán tóc đỏ lạnh lùng quát lên. Sau khi nghe thấy đại hán tóc đỏ quát, trong lòng mọi người quân tiên phong vốn đang hỗn loạn, rốt cuộc ổn định một chút. Hơn vạn người nhanh chóng xếp thành một cái trận hình tròn chặt chẽ. Lập tức có hơn 10 bình chướng màu máu mở ra, chính là huyết xì thuẫn lúc trước. Đại hán tóc đỏ đang cùng ba thống lĩnh thiên tượng cảnh ở vị trí trung tâm của đại trận hình tròn. Hắn mạnh mẽ cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, sau đó lật tay lấy ra trận bàn đưa tin, rồi phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi. Trận bàn như tin giống như vật chết, một chút phản ứng nhỏ cũng không có. Hắn lại khẽ đảo tay lấy ra một cây linh phủ đưa tin, nhưng cũng giống như vậy, nó không hề có ánh sáng hiện ra. Đại hán tóc đỏ nghĩ tới điều gì đó, bất ngờ quay lại nhìn nam tử áo xám ở phía trước đại quân, trong lòng bất giác giật mình. Trong tay hắn đang cầm một cái ma phiên màu đen rất quỷ dị, không gian chung quanh của đoàn quân tiên phong hoàn toàn đã bị phong bế, mọi thủ đoạn truyền tin đều không có hiệu quả. Nam tử áo xám thần sắc thẫn thờ nhìn hơn vạn người trong vòng vây. Thật đáng tiếc, chỉ có hơn vạn tên lính tiên phong. Thanh niên tóc bạc của tu vi thiên tượng cảnh đứng cạnh của nam tử áo xám có chút không cam lòng mà nói. Hoàng Phủ Ngọc Vách rất quyết đoán, việc sẽ không đơn giản đâu, mau chóng tiêu diệt hết bọn chúng đi. Huyết sư quân đoàn sẽ nhanh chóng đuổi tới. Nam tử áo xám thản nhiên nói, ánh mắt nhìn những người trong vòng vây một chút rồi dõi ánh mắt về phía xa xa. Dạ, thanh niên tóc bạc lên tiếng đáp ứng. Một khắc sau, tiếng trống sôi sục rung trời vang lên trong đại quân của Liễu gia. Vô số quân Liễu gia từ phía ngoài lao tới, vây kín bọn đại hán tóc đỏ cùng hơn vạn người hoàng phủ thế gia. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên, đủ các loại thuật pháp, đủ các loại màu sắc lóe lên ở bốn phía, bắt đầu công kích vào huyết sắc quang cháo do đám quân tiên phong của huyết sư quân đàn tạo ra. Trong lúc nhất thời, một loạt những âm thanh oanh oanh long long

Liễu Minh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt hắn, ánh sáng tím vẫn không ngừng lưu chuyển, đánh giá tình hình chung quanh chiến trường. Hắn mơ hồ cảm giác được chỗ này có cạm bẫy. Tám đội ngũ khí thế như cầu vồng, chốc lát đã tiến tới gần đại quân Liễu gia. Hai quân giao nhau, tám đội quân như xiềng xích phong tỏa cả ba ngả đường của Liễu quân. Bất Long Kim tỏa trận. Ánh mắt của nam tử áo xám lóe lên, trong miệng thì thào nói, cánh tay lập tức phất lên. Phía trước của đại quân, Âm Lôi Doanh cùng Ma Hỏa Doanh, đội ngũ bắt đầu thi pháp, khắp nơi vang lên những tiếng lầm rầm tú ngữ. Phía trên không, đội ngũ của Âm Lôi Doanh hiện ra một mảng mây đen lớn, từ trong đó hiện ra những đạo lôi điện màu lam, lôi điện bắn ra đánh về phía quân đoàn huyết sư. Phía Ma Hỏa Doanh cũng nổi lên một mảnh hỏa vân, hỏa cầu như sao băng rơi xuống lao về phía quân đoàn huyết sư. Tám đội ngũ của huyết sư quân đoàn nhìn thấy vậy nhưng không chút lo lắng, trận thế không hề thay đổi, trực tiếp đánh tới. Đồng thời trong từng hàng ngũ, đội ngũ chỉnh tề hiện ra một tầng quang cháo màu tím. Lôi điện và hỏa cầu phô thiên cái địa đánh xuống quang cháo màu tím. Quang trận hào quang lóe lên, nhưng bộ dáng là không thể ngăn cản. Quân đoàn huyết sư hóa thành 8 con trường long, phối hợp chặt chẽ với nhau, với đuôi lao về phía đại quân Liễu gia. Lôi hỏa bùng lên ngập trời, sau đó lại lấy thế vạn quân mà xuyên vào trong trận địa của Âm Lôi và Ma Hỏa Doanh. Hai bên lập tức là sáp vào chém giết. Tuy là sức tấn công của hai đoại doanh này bất phàm, nhưng nhân số lại quá ít so với đối phương, cho nên dù chiến đấu điên cuồng vẫn nhanh chóng bị chém thành hơn 10 mảnh. Tuy vậy, trận địa của Âm Lôi và Ma Hỏa Doanh cũng không tan vỡ ngay, mà mấy trăm ngàn người của những bộ phận bị phân ra đó đã tập trung lại thành những đội hình nhỏ. Hành động càng nhanh nhẹn hơn, đồng thời từng đạo công kích lôi điện và hỏa diễm bùng ra với khí thế kinh người. Dưới khoảng cách gần như vậy, vòng bảo hộ màu tím của quân đoàn huyết sư cũng đã bắt đầu bị phá ra, nhiều tướng sĩ tử thương. Tướng sĩ của huyết sư quân đoàn hóa thành 8 con trường long cũng nhanh chóng phóng ra tầng tầng lớp lớp các loại linh quang pháp thuật, giống như bão táp mưa sa, thấy khí thế hừng hực cùng đối phương đánh đến quên cả trời đất. Tuy vậy, cuối cùng thì Âm Lôi Doanh và Ma Hỏa Doanh của Liễu gia vẫn ở thế ít, cho nên nhanh chóng bị dồn ép. Chỉ qua vài hơi thở đã có 3 con trường long bắt đầu lao tới đại quân Liễu gia ở đằng sau. Trong đại quân Liễu gia, một tên tướng Trần Đan Hậu Kỳ vừa mới đem thủ hạ của mình hơn 500 quân sĩ xếp thành một cái chiến trận phòng ngự. Hắn rất vất vả ổn định xong trận hình, vừa quay đầu lại, mặt hắn đã không còn chút máu. Một rừng tướng sĩ của huyết sư quân đoàn giống như là đầu rồng đong đưa trong gió, với khí thế như cầu vồng ngang trời giết tới. Mau chóng phòng thủ, tên tướng lĩnh Trần Đan Hậu Kỳ điên cuồng hét toán lên, chân ghì trong tay phất mạnh một cái. Vừa dứt lời thì một cái lồng sáng màu đen đã tỏa ra phủ kín với toàn bộ chiến trường bảo hộ bên trong. Tuy nhiên, trong lồng sáng màu đen vừa hiện lên đủ các loại linh quang hỏa diễm phong nhận, phía trước bắn xuống như mưa. Lồng sáng chỉ duy trì trong tầm một phút rồi ầm ầm vỡ nát ra bốn phía. Hơn 500 tên quân sĩ, ngay cả chỗ trống để mà né tránh cũng không có, đã bị ánh sáng tán loạn bao trùm. Tên tướng lĩnh Trần Đan Cảnh kia cũng bị mấy đạo kiếm quan sắc bén chia năm xẻ bảy. Một màn máu tanh như vậy, dù ở chỗ nào thì trường long đi qua cũng đều có. Đại quân Liễu gia trong chớp mắt tổn thất mấy ngàn người. Dưới sự chỉ huy của 8 vị thống lĩnh thiên tượng cảnh, quân đoàn huyết sư kẻ vai sắt cánh thừa thế xông lên, như đem toàn bộ đại quân của Liễu gia xuyên thủng. Nếu cứ mặc cho đối phương tung hoành ngang dọc như vậy thì đại quân Liễu gia cách xa bại cục đã không xa. Giữa không trung, tên nam tử áo cho thông huyền cảnh của Liễu gia sắc mặt chuyển xấu, trầm giọng nói, các người cũng xông lên. Vừa dứt lời thì mười mấy ma nhân thiên tượng cảnh phía sau nhất tể bay ra, lập tức có hơn 10 đạo hào quang chói mắt oanh kích về phía 8 cái phân đội của quân đoàn huyết sư. Nhưng mà quân đoàn huyết sư hình như đã sớm phòng bị, trong quân cũng bay ra mười mấy ma nhân thiên tượng cảnh đón nhận những công kích này. Nếu bàn về số ma nhân thiên tượng cảnh, quân đoàn huyết sư nghiễm nhiên là nhiều hơn không ít so với Liễu gia. Nam tử áo cho trầm mặt lại, thân hình mơ hồ, nhoáng cái xuất hiện giữa không trung bên trên quân đoàn huyết sư.